Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 847, tu hành có cửu. Giới này, tu hành có cửu, đệ cửu trọng đó là thiên đạo cảnh giới, cùng thiên tề bình, các quốc gia quốc chủ đạo tổ đều là như thế tu vi. Phía trước không đường, man thành phương hướng khí tức sự mênh mông, lực lượng kinh khủng, đã siêu càng tưởng tượng của bọn họ. Ngoại trừ thiên đạo chi thượng siêu thoát, bọn họ nghĩ không ra còn có thể có cái gì. Hắn rốt cục tỉnh lại. Cái này là thế giới của hắn. Chỉ có hắn có thể đánh vỡ. Phong tiết trung, thiên kiếm đình chỉ mài kiếm. Nguyên bản dỉ xét loang lổ thiết kiếm. Dỉ xét bắt đầu rơi xuống. Lộ ra bên trong phong mang. Thiên kiếm đã sớm tỉnh. Nhưng nguyên nhân trương đạo nhất không có tỉnh. Sở dĩ hắn cũng không có thể tỉnh. Bởi vì trương đạo vừa nghĩ muốn tỉnh lại, trước hết mỗi ngày địa, tái kiến chúng sinh, cuối cùng nhìn thấy bản thân. Chỉ có như vậy, trương đạo nhất mới có thể kiếm mở man tổ lực lượng. Sinh tử nhất niệm, năm tháng lưu quang, trong cung điện, Minh Phi dừng lại trong tay họa bút, tán loạn trên mặt đất họa lơ lửng. Trong tranh người tốt lại tựa như sống lại một dạng, sắp sửa từ trong tranh đi ra. Mấy năm nay, Minh Phi một mực họa bản thân, chỉ cần hôm nay, nàng rốt cục có thể từ trong tranh đi ra. Miền Nam trong, Thái Hoàng buông trong tay xuống đao. Đại địa trên, núi non tung hoành, lại bị hắn thiên đao sở chém. Từng đạo vết đao, hóa thành đạo võng, vây khốn toàn bộ thiên địa. Hắn ở khai sơn đã ở khai đạo. Trong phố xá, điên điên khùng khùng hư thánh trong mắt từ từ thanh minh. Hắn sở dĩ điên, là bởi vì hắn tiềm nhập hư huyễn. Đó là một cái kỳ quái chi địa, cùng bình thường thế giới bất đồng. Hắn ghé qua phố phường trong lúc đó, lấy chúng sinh tâm niệm đúc mộng ảo chi giới. Chỉ vì một ngày nào đó, có thể thoát ly phương thiên địa này, có thể thành lục giai giả. Không có chỗ nào mà không phải là có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại dũng khí hạng người. Cho dù có người phục chế con đường của bọn họ, cũng không khả năng cùng bọn chúng giống nhau thu được giống nhau thành tựu. Từng cái lớn tu hành giả, đều là độc nhất vô nhị. Đối mặt tuyệt cảnh, không có một lớn tu hành giả buông tha. Bọn họ đều đang yên lặng tích xúc lực lượng của chính mình. Để cầu đánh vỡ cái này thiên địa tù lồng. Nhất đạo khí tức cường đại hướng bắc mà đi. Không che giấu chút nào. Có thể dùng chúng sinh trở nên run rẩy. Đạo môn trong, đạo chủ mở hai mắt ra, chậm rãi lắc đầu. Đạo pháp tự nhiên, lấy cảnh giới của hắn, có thể tiên tri, hắn đã biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Hắn không biết ngăn cản, bởi vì hắn vô lực ngăn cản. Thiên đạo cùng siêu thoát chênh lệch quá lớn. Thế giới này, không người nào có thể ngăn lại người nọ. Đạo chủ nhìn chăm chú vào người đến. Nhẹ giọng nói, ngươi không phải rất chủ. Rất chủ chỉ là thiên địa nhất niệm, mà ta là trương đạo nhất. Trương đạo lay động thủ lĩnh. Lập tức trương đạo nhất tiếp tục nói ra, ta muốn xem một chút đạo thư. Ngươi cho hay là không cho? Đạo chủ nghe vậy, nhắm lại con mắt. Đạo thư đạo hữu tự rước là được. Đạo chủ chuyện này, có lão đạo muốn phải nói, lại bị đạo chủ ngăn lại. Trương đạo nhất không để ý đến những người này động tác. Thời gian cấp bách, mỗi quá nhiều trong nháy mắt, hắn liền nguy hiểm trong nháy mắt. Thế giới này không gì sánh được tiếp cận hư vô. E rằng tiếp theo một cái chớp mắt thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Trước khi trương đạo vừa thấy thiên địa, thấy chúng sinh, thấy mình, đã tốn hao quá nhiều thời gian. Hiện tại hắn đã không có thời gian có thể lãng phí. Đạo chủ đây là không có ngăn cản. Nếu như ngăn, hắn hôm nay cũng chỉ đành đại khai sát giới. Bình cái này đạo môn. Đạo chủ, thừa thiên trước điện hữu đạo giai 55. Có thể hay không ngăn được? Có gầy gò đạo cô nhịn không được hỏi. Thừa thiên trước điện đạo giai chính là tùy đạo thư mà sống. Nếu không có thiên thời địa lợi người hợp đều ở. Cho dù lấy đạo chủ lực, lại giống khó có thể bước qua. Đạo chủ lắc đầu. Đạo, ngăn không được. Hắn đã siêu thoát, theo đạo chủ thoại âm rơi xuống. Đạo môn cửu phong một trận lay động. Trong lúc đó một tôn thần ma chi ảnh ở thần phong đỉnh hiển hóa. Đỉnh đầu thanh thiên, gánh vác tinh hà, không gì sánh được vĩ ngạn, khiến người chính muốn quỳ bái. Vô hình đại đạo chi lực vào giờ khắc này hóa hư vi thực. Hóa thành gông xiềng, cần phải ngăn trở thần ma lối đi, lại bị một bước đạp phá. Đạo giai 55, không chống nổi trương đạo nhất nhất bước. Tiểu thư, là đầu gỗ trở về. Chân núi trong tiểu viện, Bạch Thu thấp giọng nỉ non. Bạch Tố Uyển thở dài, đầu gỗ đã không có. Hắn là tôn thần ma, mạnh như đạo chủ cũng không dám ngăn hắn. Nhân vật như vậy, trong lòng có thiên địa có chúng sinh, há lại sẽ nguyên nhân một người mà dừng lại. Đạo thư không phải một quyển sách, mà là một miếng gỗ. Trên gỗ có phức tạp hoa văn, thời khắc biến hóa, diễn biến đại đạo huyền bí. Cố lấy đạo môn tổ sư gọi hắn là đạo thư. Trương đạo tìm tòi thủ, đem nát bấy, để luyện ra trong đó đại đạo. Quyển này đạo thư, là trương đạo nhất đạo quả tàn phiến. Rơi vào nơi đây, theo một khối này tàn phiến trở về. Trương đạo nhất khí tức càng phát ra cường đại khủng bố. Thời gian không nhiều lắm. Lực lượng tuy là càng phát ra cường đại, nhưng trương đạo nhất lại không có nửa điểm vui sướng. Thế giới càng phát ra không ổn định. Lúc nào cũng có thể hóa thành hư vô. Ngay cả bản thân hắn tồn tại cũng chịu ảnh hưởng. Một bước đạp hư, trương đạo nhất đã đi tới Bắc Quốc Hoàng Thành. Ở trong Hoàng Thành, trương đạo nhất lấy đi một tảng đá. Đây là Đại Mộng Tâm Kinh đầu nguồn. Mỗi đệ nhất quốc chủ tu hành phương pháp này, đều là mượn dùng khối này kỳ thạch. Khối này kỳ thạch là man tổ đại đạo đồ vật hóa. Tuy là man tổ trong sức mạnh mang đạo vận không nhiều lắm. Vốn lấy man tổ cảnh giới, một chút đạo vận, đã nhưng đủ để đánh trương đạo nhất đại đạo. Ma môn trọng địa, chấm ngoặc kép, trương đạo nhất mới vừa đặt chân miền nam ma môn sơn môn. Liền có lão ma đi ra ngăn cản. So sánh với đạo môn thuận ứng thiên sổ, ma môn đều là chút không chi thiên mệnh, nhân vật vô pháp vô thiên. Trương đạo nhất khí tức tuy là thâm bất khả trắc, nhưng cũng không thể khiến một đám nhiều năm lão ma cảm thấy sợ hãi. Không đợi lão ma nói xong, trương đạo nhất ý chí bạo phát, trực tiếp đem làm chim đầu đàn lão ma nghiền nát. Huyết nhục vẩy ra trong lúc đó, nguyên bản huyên náo ma môn nhất thời an tĩnh lại. Ta lấy thiên ma sách, các ngươi có thể có thành kiến. Trương đạo nhất lãnh đạm nói rằng, cũng một mạch hướng đặt vào thiên ma sách cấm địa đi. Không có bất kỳ một cái lão ma dám nhúc nhích. Nguyên bản vô pháp vô thiên một đám lão ma giờ khắc này lại phảng phất hóa thành một bầy gà tử. Cái loại này làm người ta hít thở không thông sát ý. Để cho bọn họ mồ hôi lạnh nhễ nhại. Loại này cảm giác sợ hãi, bọn họ đã có rất nhiều năm chưa từng cảm thụ được. Ma chủ cũng không ngoại lệ. Hắn tập ma đạo đại thành, vật cực tất phản phía dưới. Tâm cảnh của hắn ngược lại không gì sánh được bình thản. Không có một dạng ma đầu hung tàn bạo lệ. Nhưng coi như là loại tâm cảnh này, ở trương đạo nhất sát niệm hạ, hắn cũng cảm thấy vạn phần sợ hãi. Ma chủ, thiên ma sách là ta ma môn căn cơ. Chấm ngoặc kép. Có lão ma đầu nhỏ giọng nói. Ma chủ cười nhạt, cũng đào, ai ngờ chết người nào đi. Hiện tại ta không phải ma chủ, ta đem chính mình trục xuất ma môn. Thiên ma sách không có quan hệ gì với ta. Ngay hắn nói chuyện võ thuật, ma môn sơn môn trực tiếp nổ lên. Mãnh liệt ma khí bao phủ tất cả, cũng kèm theo một trận kinh người thần quỷ khóc gào. Một chúng ma thủ lĩnh thấy vậy, đều lui nhanh. Không dám làm chút nào dừng lại. Thuận tay tháo dỡ ma môn. Trương đạo vừa đến miền Nam Hoàng Thành. Đánh chết miền Nam quốc chủ. Bắt được thiên mệnh trương. Man tổ lực lượng chia làm hai bộ phân. Vừa là huyết mạch. Hai là công pháp. Theo trương đạo nhất khu cướp đoạt man tổ lực lượng càng ngày càng nhiều. Trương đạo nhất tâm linh gánh vác cũng càng ngày càng nặng. Nếu là tiếp tục nữa, hắn sớm muộn sẽ bị man tổ lực lượng ép vỡ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.